Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 530, chương 519 tiên võ mễ, chương 519 ngày thứ bảy sáng sớm, Nguyên Tiêu còn không đợi minh tưởng kết thúc đã bị người túm lên, từ Vu Sư Tháp, mà không phải từ ký túc xá. Đây là lần đầu tiên có người vô thanh vô tức xông vào hắn Vu Sư Tháp. Tuy rằng người này là khủng bố hội trưởng hội học sinh, nhưng là Nguyên Tiêu vẫn là hạ quyết tâm nhất định phải hào hào cường hóa phòng ngự năng lực tư. Liệu, ta còn không biết tư liệu đâu. Nguyên Tiêu ở trên đường duỗi tay nói, a, ta đã quên, ngươi chờ một lát một chút, Mộc Tiên Linh chụp một chút cái trán. Thuận tay từ đầu thượng nhổ xuống tới một cây xanh biếc tóc dài. Giống như vật còn sống giống nhau hóa thành một giọt lục dịch. Một đám bất đồng thần thông phù văn giống như nước chảy giống nhau quán chú đi vào, này vừa động thủ. Chính là ước chừng nửa giờ, Nguyên Tiêu một trận giờ khóc giờ cười. Mộc Tiên Linh sớm như vậy tới tìm hắn, lại ở chỗ này trì hoãn nửa giờ. Này cũng chính là hai năm cấp trừ bỏ hắn đều đi bế quan. Nếu không ở truyền tống trận nơi này chạm thượng nửa giờ thật sự có điểm ngơ ngốc chỉ là thực mau. Hắn đã bị Mộc Tiên Linh trong tay một quả hạt giống kinh sợ, đây là một quả đồng thau màu sắc hạt. Giống, mặt trên phù điêu một bàn tay. Nếu hắn không nhìn lầm này rõ ràng chính là một quả tiên võ mễ hạt giống. Một cái hạt giống liền cao tới 5 vạn học phân. Có thể nói thiên võ mễ siêu cấp xa hoa thăng cấp bản, mà Mộc Tiên Linh tiêu phí. Bất quá là một cây tóc cùng nửa giờ, lúc này lại xem Mộc Tiên Linh đầy đầu xanh biếc tóc dài. Nguyên Tiêu chỉnh đôi mắt tựa hồ đều ở tỏa ánh sáng, đặc thù thực vật hạt giống ở lòng bàn tay biến. Mất, hơn 10 giây sau lại vừa xuất hiện đã hóa thành thành phẩm cây cối, bất đồng với thiên võ mễ một. Quả hạt giống loại ra 1.000 viên. Tiên võ mễ chính là trồng ra một cái nắm tay lớn nhỏ đồng thau màu sắc trái cây. Ăn xong đi không chỉ có thể ở tinh thần hải sinh thành tiến hóa phiên bản tiên võ ảo cành. Thậm chí còn có thể được đến nội chứa một loại thần thông, đối với võ đạo văn minh bên ngoài trước. Nghiệp giả, một loại thêm vào thần thông chẳng khác nào nhiều một chương át chủ bài, cho ngươi. Hiện tại liền có thể ăn, Mộc Tiên Linh mở ra tay nhỏ đem tiên võ mễ đưa cho Nguyên Tiêu, ủng ục. Nguyên Tiêu nuốt xuống nước miếng run giọng nói, này không phải cần thiết đồng thau mới có thể ăn, nga. Người nói cái kia a. Mộc Tiên Linh suy nghĩ một hồi giải thích nói, bên ngoài bán đều là ta lượng sản, cái này là đặc thù, người đã hình thành hắc thiết thân thể. Bằng ngươi thể chất cùng ngươi trong cơ thể còn tính không tồi sinh mệnh lực đủ để thừa nhận tiên. Võ mễ cải tạo, Nguyên Tiêu mở to hai mắt nhìn. Thần sắc cổ quái nhìn chằm chằm Mộc Tiên Linh, khó trách cái này hội trưởng hội học sinh uy vọng như. Vậy khủng bố, hắn còn kỳ quái đơn thuần thực lực áp chế không có khả năng đạt được nhân tâm mơ siêu hiện tại xem. Ra chỉ là tiên võ mễ cùng tiên võ mễ chế tạo năng lực. Liền đủ để cho tất cả mọi người lấy lòng cái này khủng bố nữ nhân, nhất khủng bố một chút. Là trong thân thể hắn khổng lồ sinh mệnh lực thế nhưng chỉ phải đến một cái không tồi đánh giá bất. Quá nhìn Mộc Tiên Linh đầy đầu tóc dài. Nguyên Tiêu thực sáng suốt nhận đồng Mộc Tiên Linh cái này đánh giá. Khi nào hắn một cây tóc có thể làm được điểm này. Cũng liền không cần cướp đoạt người thường sinh mệnh rút ra sinh mệnh lực một ngụm nuốt vào tiên võ. Mễ, Nguyên Tiêu phồng lên quai hàm ăn vào trong bụng, đặc thù thực vật là như thế nào tới, Nguyên Tiêu? Thuận miệng hỏi, rất đơn giản, Mộc Tiên Linh thế nhưng giải thích. Hiểu rõ vạn vật bản chất, đêm này có hết thảy dùng sinh mệnh hình thức hóa thành đặc thù thực vật. Tuy rằng hai người gian thay đổi hình thái. Nhưng là bản chất hai người kỳ thật là một loại đồ vật đích xác rất đơn giản, Nguyên Tiêu khóe. Mắt co giật, lý luận cố nhiên siêu cấp đơn giản, nhưng là làm lên liền khó như lên trời, còn không đợi nói cái gì. Đã định trụ thân hình vẫn không nhúc nhích tinh thần trong biển. Một cái màu xanh lục không gian bọt khí ra đời, nơi này thật giống như một cái loại nhỏ thế giới trong mộng. Không ngừng tuần hoàn bên trong hết thảy. Nguyên Tiêu tinh thần lực tiến vào bên trong, có thể rõ ràng mà cảm giác đến một cái khổng lồ sinh mệnh vị diện, không chỉ như vậy. Cái này sinh mệnh thế giới vô số giống loài đều giống như tồn tại giống nhau cụ bị nhất định trí. Tuệ, khác nhau quả nhiên rất lớn. Nguyên Tiêu kinh ngạc cảm thán nói, thiên võ ảo cảnh. Là tự cường giả tàn niệm hình thành đối thủ. Này đó tàn niệm thủ đoạn có này cực hạn. Thật giống như nhất nguyên thủy trí năng trình tự. Mà thiên võ ảo cảnh nơi này đủ loại sinh mệnh thậm chí có thể học tập tiến hóa tinh thần lực rời đi. Thiên võ ảo cảnh, khủng bố đau nhức bắt đầu cải tạo thân thể, siêu não trước tiên cắt đứt cảm giác đau thần kinh. Nhưng là ngay sau đó đệ nhị sóng đau đớn đã đến. Đây là tinh thần trong biển đồng thao chi hồn bị mạnh mẽ dung hợp một loại thần thông. Bất đồng lực lượng hệ thống thần thông muốn dấu vết nhưng không đơn giản như vậy, mộc nói thần thông. Thứ nguyên tin tức thụ. Đau đớn kết thúc, Nguyên Tiêu trước tiên nếm thử thi triển cái này thần thông, một gốc cây xanh biếc cây nhỏ. Một tấc lớn nhỏ từ lòng bàn tay hiện lên, thứ này đừng nhìn bộ dáng không chớp mắt. Nhưng là phụ trợ hiệu quả lại phi thường lợi hại, ở vô hạn quảng đại hoàng kim đại lục. Rất nhiều thời điểm hai người chỉ cần tách ra liền rất khó liên hệ. Dù cho là học viện thần tích có thiên vận tháp chờ trí bảo hình chiếu. Nếu rời đi học viện thần tích hai người muốn mượn này giao lưu đều yêu cầu tiêu phí nhất định học. Phần, mà thứ nguyên tin tức thụ, cơ hồ chín thành địa vực lẫn nhau gian đều có thể liên hệ. Chỉ cần ở một mảnh lá cây thượng dấu vết hạ muốn nói. Là có thể nhẹ nhàng truyền lại đến một khác phiên thứ nguyên tin tức trên cây mặt. Muốn nói duy nhất nhược điểm cũng chỉ là mặt trên lá cây tiêu hao hết. Cần thiết quán chú sinh mệnh lực tiến hành bổ sung, siêu cường thông tin năng lực là điểm thứ nhất. Càng quan trọng giá trị lại ở tiên võ ảo cảnh, thứ nguyên tin tức thụ người sở hữu nếu không phải. Khoảng cách quá xa, bọn họ lẫn nhau tiên võ ảo cảnh có thể từ máy rời biến thành network. Ở bên trong mặc kệ là luận bàn vẫn là giao lưu đều phi thường phương tiện. Có thể nói một cái nhược hóa phiên bản số ảo thế giới, khoa học kỹ thuật văn minh số ảo thế giới cố. Nhiên càng tốt, nhưng là sang quý giá cả làm người lùi bước tương phản network tiên võ ảo cảnh trung thân miễn phí. Duy nhất yêu cầu đại giới bất quá là kẻ hèn một chút sinh mệnh lực thu hồi thứ nguyên tin tức thụ. Nguyên Tiêu ngẩng đầu nhìn đến Mộc Thiên Linh tò mò đôi mắt người như thế nào làm được. Đồng thao thân thể cải tạo như vậy thuận lợi, Mộc Thiên Linh nghi hoặc nói, không phải ngươi cho ta. Tiền võ mễ sao? Nguyên Tiêu vô tội nói. Hắn đương nhiên không thể nói ra chân tướng. Vô hạn chi xà cùng trong cơ thể gen tế bào dung hợp. Mang đến chính là hắn thể chất tăng phúc tới rồi cực hạn. Thể chất cường độ nói là một người hình kim cương đá quý long đều một chút không quá, đồng thao thân. Thể cải tạo. Chỉ là đem hắn nguyên bản liền rất cường năng lượng kháng tính lại lần nữa tăng phúc bình thường. Thất giai pháp thuật, nếu là phạm vi thương tổn thậm chí có thể làm lơ. Dù cho là xuyên thấu cực cường giả tuyến pháp thuật, chỉ cần không phải liên tục nhiều siêu ma pháp thuật, muốn đánh phá hắn phòng ngự cũng chưa dễ dàng như vậy tính. Nếu là người bí mật ta liền không hỏi, Mộc Tiên Linh tựa hồ rốt cuộc ý thức được trì hoãn thời gian. Bắt lấy Nguyên Tiêu cánh tay, thần thông gần nhau trong gang tấc mà biển trời cách mặt một bước bước ra đã mang theo Nguyên Tiêu. Thẳng tới vạn giới sơn, căn bản không có trải qua trên đường mấy cái truyền tống trận lúc này ở vạn giới trong núi bộ. Đã ở chỗ này chờ số lượng không ít thủ tịch sinh, bọn họ bản tôn bị nhốt. Lúc này đây phân thân đồng thời xuất động nhất định muốn toàn lực ứng phó. Nếu không cũng chỉ có thể xin giúp đỡ với trường học. Một khi làm như vậy đã nói lên bọn họ không được. Này đối với học sinh hội quyền lợi là một loại chí mạng đả kích. Không đến không đường có thể đi bọn họ đều sẽ không đi con đường nahuyenoai.ps. Cảm ơn trời giận nữ nhân hoán. A Tề Nha, Ri 2010, Nissan Sama, Zoom đánh thưởng, chưa xong còn tiếp, hết chương.